Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kéo cô vào trong lồng ngực rồi lại bắt đầu hôn cô. Trong lời nói của anh không làm cho cô tức giận. Anh mà làm thế, em sẽ bóp chết anh nha. Lời của cô khiến hắn bật cười ha ha. Lúc này, bỗng nhiên cô nghe thấy âm thanh xe máy, cô kinh hãi giục hắn. Mà mặc quần áo vào, cha mẹ em đã về rồi. Hắn hoảng sợ, mặc quần áo thật là nhanh. Xong rồi, tất cả đều là tại anh đó. Em như thế này làm sao có thể đối mặt với ba mẹ được đây? Giang mang manh kích động mà đấm anh. Bọn họ sẽ hiểu em thôi. Bọn họ cũng không phải là chưa làm qua mà. Anh không thể câm miệng được sao? Cô tức giận mà nhìn hắn. Hắn bật cười ha ha vui vẻ hôn cô. Anh đừng như vậy nữa nha. Có điều bà em rất là nghiêm túc đó. Cô cũng hôn hắn nhưng ý bảo hắn dừng lại. Nhìn thấy vẻ mặt của cô khẩn trương, hắn lại càng cười to hơn. Sau khi hai người mặc quần áo chỉnh tề, tiếng xe máy cũng càng ngày càng gần. Cô nắm tay hắn đi ra đường cái. Mau nhìn xem, em có chỗ nào bất ổn không? Cô khẩn trương hỏi. Hắn mỉm cười xoa đầu của cô. Rất là ổn. Môi của cô sưng đỏ, hai mắt vẫn còn có một chút thỏa mãn khi hoan ái. Tuy răng tóc có lẫn một chút cỏ dại, nhưng càng làm cho hắn rung động hơn. Những câu nói vừa rồi làm hắn cảm động một phen. Nếu biết cô đưa hắn ở trong lòng, hơn nữa còn coi trọng cảm nhận của hắn, hắn mới giật mình, nguyên nhân là do. Chỉ cần trong lòng cô có hắn, thì hắn cũng không ngại. Cô cất giấu một người mà hắn vĩnh viễn không thể chạm đến trong góc khuất nhỏ. Dù sao lời cha hắn nói, cô là người rất trọng tình cảm, cho nên hắn cao hứng mà không phải tức giận. Bởi vì hắn biết cô thật tình thương hắn. Người chết không thể đem lại hạnh phúc cho cô, nhưng là hắn có thể. Hắn có thể ôm cô, cùng với cô yêu thương, nghe cô nói chuyện. Cô sẽ vì hắn mà sinh đứa trẻ, vì hắn mà chờ cơm, vì hắn mà quan tâm. Mà quan trọng nhất là cả đời sẽ thương hắn. Chà, hai người đã trở lại rồi sao? Để con giới thiệu với hai người. Đây là Nhiếp Thiên Kiệt, bạn trai của con. Xem Giang Manh Manh vội vàng giới thiệu hắn với ba mẹ. Nhiếp Thiên Kiệt nhịn không được ở trong lòng thầm cười trộm. Nghe cô nói hắn là bạn trai của cô thì trong lòng hắn rất là vui sướng. Hắn hướng tới hai vị trưởng bối mà tươi cười lễ phép tiếp đón. Ba ngày này làm cho tâm trạng của hắn bất an, hiện giờ cảm thấy hạnh phúc đã thay thế. Ông bà Giang bảo Nhiếp Thiên Kiệt vào phòng khách. Hắn lôi kéo Giang Manh Manh đi theo sau, cúi đầu nhẹ giọng ở bên tai cô nói một câu. Lần sau rồi lại, em đi gặp ba anh, nhưng mà là đi gặp ba chồng tương lai đó. Khuôn mặt của cô đỏ bừng. Chủ tịch, ông ấy thật sự muốn em trở thành vợ của anh sao? Đương nhiên rồi, bằng không ông ấy lo lắng cho em là vì cái gì, nhất định bắt anh làm thư ký cho anh chứ. Ông ấy chính là muốn chúng ta lâu ngày sinh tình đó. Sau khi nghe ông Nhiếp nói, Nhiếp Thiên Kiệt mới biết, mấy năm nay cha mình một mực quan tâm tới Giang Manh Manh, phát hiện cô là một người có phẩm chất đẹp nặng tình, cho nên muốn hợp tác cho bọn họ. Nhưng ông ấy biết cá tính của hắn là không muốn nghe theo sự an bài, cho nên cũng không thể đập tập cưới chuyện đó, chỉ là kiên trì sắp xếp Giang Manh Manh ở bên cạnh hắn. Tuy rằng hắn rất thích ở cùng một chỗ với cô, nhưng vẫn có một chút mất hứng, bởi vì khi bị cha hắn ở đằng sau giật tay. Thôi thì quên đi, hiện tại cô chính là trên hết. Hắn cũng không muốn so đo với ông nữa. Hắn cúi đầu hôn cô một cái. Cô tức giận nhìn hắn bởi vì cha mẹ cô đang đi về phía trước nên đành im lặng. Hắn khẽ cười, lại nói bên tai cô một câu. Anh yêu em. Cô sửng sốt, lập tức cảm động ôm lấy tay hắn. Hắn gắt cao cũng ôm cô. Hạnh phúc này cả đời hắn sẽ trân trọng, cầm chắc ở trong tay. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Thư Ký Của Cha. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.